Bình Hoa Nghịch Tập, chương 9, góc truyện audio.com. Tác giả, ma nữ tiểu yêu, tuy rằng Tô Mạt Nhi sớm đã đoán trước được chuyện này. Nhưng chuyện xảy ra trước mắt cô vẫn có chút khó chịu. Tâm tình khó tránh chịu một chút ảnh hưởng. Cô đem tiểu thuyết mới để sang một bên, bắt đầu dựa theo phương pháp diễn xuất trong hệ thống luyện tập. Mỗi một diễn viên đều có đặc điểm diễn riêng. Một số diễn viên diễn quá trớn, mà một số lại diễn quá nội tâm. Tô Mạt Nhi cũng biết hệ thống giao cho cô học là từ ngoài vào trong. Học diễn nội tâm cũng không phải dễ như vậy. Bây giờ cô chỉ có thể học biểu cảm khuôn mặt cho tốt. Còn phương pháp diễn xuất nội tâm cô cần dần dần lĩnh ngộ. Luyện tập hơn một giờ, Tô Mạt Nhi nghĩ đến bên trong hệ thống còn có chương trình học võ thuật. Nếu có thể cô muốn học tập một phen, cô nghĩ vẫn là nên đi đăng ký một lớp võ thuật. Đến lúc cô ở bên trong hệ thống học tập võ thuật xong, bỗng nhiên thi triển ra cũng sẽ không làm người khác cảm thấy nghi ngờ. Cô cảm thấy tất cả mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt. Thì hệ thống không phải giả chết thì chính là trạng thái độc miệng bỗng nhiên tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, sự kiện thời thượng toàn cầu thầy cách lôi xâm tìm kiếm nhân vật trang bìa cho tạp chí KMC, hắn đang tìm một người mẫu cho trang phục mùa hè. Đặc biệt nhắc nhở, chủ đề là đêm huyền ảo cùng mị hoặc, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 5.000 tích phân, một cơ hội rút thăm trúng thưởng, biết trước nội dung không tốt một lần, nhiệm vụ thất bại bị trừng phạt, khấu trừ tích phân 1.000.000 điểm, ha ha ha ha ha ha ha ha, hệ thống. Ngươi thay ta hỏi thăm mẹ ngươi. Đây rõ ràng chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ còn gì. Cõi lòng Tô Mạt Nhi đầy giận dữ hỏi. Có thể từ bỏ nhiệm vụ hay không? Cưỡng chế chấp nhận nhiệm vụ. Không thể từ bỏ. Ha ha ha ha. Lúc trước còn cho rằng đây là bàn tay vàng. Hiện tại xem ra đây con mẹ nó chính là một cái hố. Âm thanh tiểu lục thế mà có chút ngượng ngùng. Ký chủ, người đổi góc độ suy nghĩ một chút, nếu không cưỡng chế bức bách người một chút, người sẽ không có động lực hướng ra quốc tế. Hướng ra quốc tế, cô hiện tại bắt đầu lộ tuyến chính là từ phim truyền hình sao? Đi hướng con mẹ ngươi quốc tế, cô vẫn luôn tự nhận tính cách mình rất dịu dàng tục nữ. Không nghĩ tới sẽ có một ngày bị một hệ thống bức cho chửi bậy. Nhân mạch trong nước ta còn không có. Ngươi còn muốn cho ta phát triển ra quốc tế. Xin hỏi ta làm thế nào để xuất hiện trước mặt cách lôi xâm. Gặp mặt ta còn không có biện pháp nữa là. Ngươi thế mà không biết xấu hổ lại phát một cái nhiệm vụ như vậy. Ta thật là nhìn lầm ngươi. Tiểu lục suy nghĩ một hồi lâu. Cũng không nghĩ ra được cái gì để mà cãi lại. Liền ngồi một bên giả chết. Để Tô Mạt Nhi ở một bên nội thương. Đêm huyền ảo cùng mị hoặc. Tô Mạt Nhi suy nghĩ trong chốc lát, lại đối mặt với gương bày ra mấy biểu cảm, bày ra một cái ý cười mị hoặc, cô nhìn chính mình cảm thấy chẳng ra cái gì cả. Hiện tại kể cả cô có cơ hội đứng ở trước mặt cách lôi xâm. Người ta cũng sẽ không tuyển cô, chẳng có ai cười mị hoặc giống như cô cả. Cô cảm thấy nhiệm vụ kế tiếp của mình hẳn là kiếm đủ 10.000 tích phân. Mà không phải là nghĩ cách gì đi hoàn thành cái nhiệm vụ không có khả năng thành công này. Ngày hôm sau Từ Tỷ nhắn cho cô một cái địa chỉ. Bảo cô mang theo bản nhạc đi lục ca. Tô Mạt Nhi nghĩ gần đây cũng không có chuyện gì liền vui vẻ đi đến đó. Kết quả tới chỗ ngồi rồi nhìn thấy Mạc Hứa. Cả người đều có chút lơ mơ. Ngươi khỏe. Mạc Hứa hướng tới Tô Mạt Nhi cười sáng lạn. Rõ ràng đã 27-28 gần 30, mà khi cười rộ lên lại vẫn giống đại nam hài. Mạc Hứa trong giới ca hát như một nhân vật truyền kỳ. Hắn khi còn nhỏ có chút tự bế, sau đó tiếp xúc nhạc cụ dần dần mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. 18 tuổi thời điểm chỉ là một cậu thanh niên một ca khúc vườn trường tự sáng tác đi vào tầm mắt của mọi người. Đến nay xuất đạo đã 10 năm. Mỗi một ca khúc hắn biểu diễn đều là hắn tự sáng tác. Hoàn toàn xứng đáng là ca sĩ cấp thiên vương. Đời tư trong sạch chưa từng truyền ra tai tiếng gì. Tô Mạt Nhi ở giới nghệ sĩ hỗn tạp này cũng biết rất nhiều ca sĩ đều mong muốn hợp tác với hắn. nhưng thật sự có thể được hắn sáng tác ca khúc cho lại rất ít. Người như thế, Từ Thị cũng có thể mời được hắn hỗ trợ cho cô đủ thấy mặt mũi của Từ Thị cũng không phải hạng vừa. Hình tượng Từ Thị trong lòng Tô Mạt Nhi bỗng nhiên cao lớn lên bao nhiêu? Cô khỏe, tôi là Mạc Hứa, tôi biết, cái kia anh có thể ký tên cho tôi hay không? Không sai, Tô Mạt Nhi vẫn luôn là fan của Mạc Hứa. Mạc Hứa cười càng sáng lạn lộ ra một chiếc răng khềnh. Được, sau đó tiến hành thu âm rất thuận lợi. Thu âm xong Mạc Hứa hỏi. Bài hát này chất lượng rất tốt, cô biểu diễn cũng rất hay. Thật sự không tính phát hành sao? Nếu công ty các cô không được có thể tới công ty chúng tôi phát hành. Tô Mạt Nhi cười nói. Không phát, tôi tính dùng làm lễ vật cho fan. Tôi hiện tại cũng học tập sáng tác ca khúc. Nếu muốn phát hành ca khúc về sau sẽ có cơ hội. Ấn tượng Mạc Hứa đối với Tô Mạt Nhi không tồi. Tuy rằng cũng nghe nói qua một ít về scandal của Tô Mạt Nhi. Nhưng hắn trà trộn ở giới giải trí 10 năm. Tự nhiên cũng biết những cái tin tức đó căn bản chính là thật thật giả giả. Hắn cũng sẽ không bởi vì một cái tin tức liền đối một người đưa phán đoán suy luận. Đúng rồi, ca khúc mới của tôi sắp phải quay chụp MV. Tôi có thể mời cô làm ta nữ chính không? Tô Mạt Nhi một trận kinh hỉ. Thật sự, Mạc Hứa phát hành MV. Mỗi một mí đều là cấp bậc bạch kim. Là nữ chính trong MV của hắn đối với rất nhiều người mà nói đều là một kinh hỉ. Pơ, đó là một ca khúc cổ trang. Nhìn cô tôi liền nhớ tới lúc sáng tác bài hát này. Trong đầu hiện ra trang phục cung nữ. Thật sự rất thích hợp với cô. Vậy đến lúc đó cho tôi biết thời gian là được. Tốt, nói như vậy là định rồi. Nhìn Tô Mạt Nhi rời đi. Người đại diện Trương Văn Lâm có chút phức tạp nhìn Mạc Hứa. Cậu không phải không thích để ý tới những việc này sao? Lúc này chẳng những hỗ trợ cho cô ấy ghi âm bài hát. Thế nhưng còn đưa ra ý muốn cho cô ấy làm nữ chính trong MV mới. Cậu đây là muốn giúp cô ấy. Trương Văn Lâm thân là người đại diện. Đối với tình cảnh hiện tại của Tô Mạt Nhi tất nhiên là rõ ràng hơn Mạc Hứa một ít. Chỉ là dùng một người có scandal hiển nhiên cũng không phải là cách làm cái sáng suốt. Mà hắn càng thêm lo lắng chính là Mạc Hứa có phải đối với Tô Mạt Nhi có cái ý khác không? Kỳ thật tình cảnh hiện tại của Tô Mạt Nhi cũng không phải là không cứu được. Chẳng qua là tin đồn dùng quy tắc ngầm mà thôi. Trong giới tin đồn như vậy có rất nhiều. Chỉ là cô ấy chẳng những scandal quấn thân, mà chính bản thân còn không hề có kỹ năng. Hơn nữa chuyện này sau lưng hình như còn có người nhúng tay vào. Lúc này mới làm Tô Mạt Nhi lâm vào hoàn cảnh như vậy. Một người diễn viên nếu có kỹ thuật diễn, mặc dù bị tuôn ra dùng quy tắc thì cũng có thể dùng tác phẩm nói chuyện. Dần ra scandal cũng sẽ lắng xuống, mà đối với một cái bình hoa mà nói, bị tuôn ra dùng quy tắc sau lưng lại có người muốn đẩy tay. Như vậy tên tuổi cũng bị đen đi nhiều. Mà dễ dàng bị đen nhất chính là không có kỹ thuật diễn còn muốn sử dụng thủ đoạn ghê tởm bá chiếm tài nguyên của người khác. Nếu cô ấy còn muốn ở cái giờ này phát triển, hiện tại cần chính mình nỗ lực tăng kỹ thuật diễn lên. Sớm ngày thoát khỏi danh hiệu bình hoa mới là hướng đi đúng đắn. Hiện tại Mạc Hứa muốn giúp cô ấy một phen, cũng không biết nữ nhân này có thể nắm bắt cơ hội này hay không. Chuyện này nếu xử lý không tốt, đối với Mạc Hứa mà nói cũng là bất lợi. Mạc Hứa cười, nói, tôi chỉ cảm thấy cô ấy không tồi. Hơn nữa diện mạo cùng khí chất của cô ấy rất thích hợp với MV mới này không phải sao? Trương Văn Lâm còn muốn nói cái gì đó, nhưng hắn cũng biết tính tình Mạc Hứa. Cơ bản là so với Châu còn lý hơn, sự tình đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Nghệ sĩ của mình quá tùy hứng. Tâm cũng rất mệt, Tô Mạt Nhi trở về một bên xem xét tồn cào, một bên đối với gương luyện tập kỹ thuật, một chút cảm giác gấp gáp cũng không có. Nhìn như là đem nhiệm vụ Tiểu Lục phát quên mất, Tiểu Lục có chút nội thương, nhưng trong lòng cũng biết hiện tại cảm xúc của Tô Mạt Nhi đang không tốt lắm. Nó cũng rất cơ trí không có ra chọc nàng, thứ nữ toàn cơ hiện tại đã đăng lên. vì có thể kết thúc sớm một chút lấy được tích phân. Dưới cơn giận dữ mỗi ngày cô đăng lên 5 vạn chữ. Phía dưới các độc giả bạo kích, Văn Phong như là ngồi xe lửa phóng đi, nhưng không nghĩ bởi vì hành động này của cô còn bị người treo trên diễn đàn. Thiệp đã kêu làm, 88 tác giả dùng đăng chương bò bảng áp đảo đồng liêu. Tác giả, Lục Giang gần đây có tới một tác giả mới bút danh Bình Hoa. Đăng chương có thể so sánh với bên Nam Tần, rõ ràng chuyện viết chẳng ra gì, nhưng bởi vì tác giả đăng chương mới như thần, bò lên trên kim bảng. Đối với tác giả này tôi chỉ muốn nói, không có tài hoa thì không cần dùng đăng chương tới lộng hành. Sử dụng mánh lới được không? Tác giả này thời điểm kết thúc một bộ truyện lập tức đổi mới mấy chục vạn chữ. Lúc ấy oanh động phát hỏa một phen, còn đem tác giả đại thần tôi thích áp xuống. Tôi là một người đọc đơn thuần, phát cái này chỉ là biểu đạt một chút bất mãn mà thôi. Không hiểu LZ sốt cuộc bất mãn cái gì? Không hiểu, một, nhân gia càng thêm biến thái này xem như phúc lợi cho người đọc đi. Hoài nghi đây là tác giả tự thân ra trận tự bôi đen để quảng cáo. LS suy nghĩ thực thần kỳ, vừa mới đi nhìn tác phẩm của tác giả này. Đăng chương nhanh, hành văn cũng không tệ lắm. Cốt truyện chặt chẽ, rất là tốt, như thế nào mà bị nói thành không có tài hoa dùng đăng chương để nổi. Nguyên bản Tô Mạt Nhi còn không biết chuyện gì. Vẫn là biên tập nói cho cô biết cô bị treo bảo cô không cần suy nghĩ nhiều. Cô thế mới biết chuyện này, thực ra tâm tình cô hoàn toàn không có bị ảnh hưởng. Cô đã là tiểu hào Weibo, hiện tại fan Weibo cũng có hơn 100, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Xem xong cái kép này, nàng yên lặng mà đã phát một cái Weibo, Bình Hoa, hiện tại mới biết được, tôi đăng chương mới để độc giả cùng đọc không nghĩ đã để mọi người nghĩ tới nông nỗi này. Tiếp tục duy trì. Không cần nghĩ quá nhiều. Tiếp tục duy trì liền tốt. Không cần nghĩ quá nhiều. Ngươi là tác giả tôi đuổi 8 năm nay. Tiếp tục duy trì. Tô Mạt Nhi ở một bên xem bình luận bỗng nhiên nhìn đến có một người bình luận viết. Vẫn là một bọn tam đàng. Hôm nay lão sư hỏi một vấn đề. Nếu sinh mệnh còn lại một ngày cuối cùng, chúng ta nên vượt qua ở trường học. Vì sao? Nên trả lời như thế nào? Tô Mạt Nhi cảm thấy vấn đề này rất có ý tứ. Nghĩ liền đem cái bình luận này chụp lại, sau đó phát ở trên Weibo, hơn nữa trả lời, bởi vì như vậy mới có cảm giác sống một ngày bằng một năm. Phía dưới bình luận lập tức hỗn loạn, nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng không lời gì để nói. Tác giả Bình Hoa cô nương đã thượng tuyến, nhìn những bình luận đó. Tô Mạt Nhi cảm thấy tâm tình của mình cũng tốt rất nhiều. Vứt điện thoại di động sang một bên, tiếp tục luyện tập diễn xuất, ở nhà 3 ngày, mỗi ngày không phải luyện tập diễn xuất chính là suy nghĩ cốt truyện. Tuy rằng vẫn luôn ở nhà, nhưng lại có cảm giác rất phong phú. Sau đó cô liền nhận được điện thoại của Mạc Hứa, nói là MV ngày mai bắt đầu quay, kịch bản cùng địa chỉ đã gửi tới hòm thư của cô rồi. Tô Mạt Nhi liền mở ra kịch bản bắt đầu nghiên cứu. Kịch bản chính là tình yêu thê lương của một vị tướng quân cùng một vị công chúa hòa thân. Khi triều đình hỗn loạn, hoàng đế vì muốn mượn sức tướng quân, liền cho muội muội mình cùng hắn tiếp xúc, sử dụng mỹ nhân kế. Chỉ là khi hai người tình nồng ý mật, thời điểm hai nước giao tranh, hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ cho tướng quân lãnh binh xuất chinh. Hơn nữa hứa đợi cho tướng quân đắc thắng trở về liền đem công chúa gả cho tướng quân. Nhưng mà trên thực tế hoàng đế kiêng kỵ gia tộc tướng quân cầm binh quyền nhiều năm. Muốn đoạt lại quân quyền, bên ngoài hạ mệnh lệnh tướng quân xuất chinh, bên trong động tay động chân. Không chỉ có lương thảo không đủ, binh khí đều là thứ phẩm, hoàng đế còn âm thầm cùng địch quốc liên hệ bán đứng tướng quân. Tướng quân xuất chinh hết sức chống địch. Hoàng đế đem công chúa đưa lên kiệu hoa đưa đi địch quốc hòa thân. Lúc sau tướng quân bại trận, ở quốc trường địch quốc gặp lại công chúa áo cưới như hỏa, tướng quân khôi giáp nhiễm máu, hai người gặp nhau ôm nhau. Đây là một đoạn ngược luyến, bối cảnh cổ trang một đôi tình nhân hy sinh, chỉ xem kịch bản thôi Tô Mạt Nhi đã cảm thấy tình tiết rộng lớn đến cực điểm. Tuy rằng chỉ là MV, nhưng lại cực kỳ khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất, Tô Mạt Nhi có chút lo lắng, không biết mình có thể diễn tốt hay không. Cô gọi cho Từ Tỷ một cuộc điện thoại. Từ Tỷ, Mạc Thiên Vương gửi kịch bản em đã xem qua. Thật sự khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất, em có chút lo lắng. Từ Kiều cũng biết trình độ diễn của Tô Mạt Nhi. Từ Kiều nhíu mày, nói, trình độ của cô tôi cũng biết. Nếu như Mạc hứa cho cô cơ hội lần này cô nên nắm chắc. Nếu thử cũng không dám cô còn dám nói chính mình đang thay đổi. Cách chương.